tiễn đi kẻ thứ ba. Chương 39, ngượng ngùng a cô ấy không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Lee, mấy con mèo nhỏ lưu lạc trong trường rốt cuộc điên rồi sao? Đặng Dạ Tư mỗi ngày đều cho mèo ăn, nên đối với việc mèo yêu ái Tôn Hoài Cần hơn tương đối canh cánh trong lòng. Vậy anh bị mèo hoang cào có cần phải đi trích vaccine phòng bệnh chó dại không? Mé cười ẻ, anh Giai Tố Hài à? Tôn Hoài Cần không nói chuyện, thu thập đồ một chút xong liền vào phòng tắm. Từ từ Thịnh chờ anh đi vào xong mới giơ lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười lưu manh. Tôi cảm thấy tay của lão Tôn không phải bị mèo cào. Lông mày của Đặng Dạ Tư lập tức nhăn lại. Đó là bị chó cào. Từ từ Thịnh dừng cười, dùng một loại ánh mắt xem thường nhìn chằm chằm Đặng Dạ Tư trong chốc lát. Cậu bao giờ mới lại gặp lại bạn gái nhỏ trên mạng của cậu? Làm gì? Đặng Dạ Tư hỏi, tôi nhớ bạn cùng phòng của cô ấy. Từ từ Thịnh tay gác cằm, lộ ra hàm răng trắng bóng. Nghĩ đến là không thiết ăn uống nữa. Cậu đánh rắm, cậu vừa mới rõ ràng còn cùng tôi đi ăn cơm tối. Đặng Dạ Tư không chút lưu tình mà vạch trần hắn. Cậu đừng làm phiền đại ca, tôi chuẩn bị nói với Triệt Triệt cậu là tai họa trong trường học, mấy học tỷ đó còn chưa đủ sao mà còn muốn xuống tay từ người bên cạnh Triệt Triệt. Hắn nói như vậy, Từ Từ Thịnh liền không phục. Này, người anh em, cậu còn không nhìn ra mấy ngày nay bên cạnh tôi làm gì có đứa con gái nào. Nói không phải ngoa chứ bây giờ trong đầu óc tôi đều là em ấy, đều là anh em, mau giúp tôi đi. Tối thứ bảy, Chu Du Quân lấy Ngô Tú Chân suốt một giờ rốt cuộc mới giành được 2 giờ quý giá, từ trong nhà đi ra. Cô đã cùng Lý Triệt Triệt quyết định gặp nhau ở phía trước, sau đó lại ngồi tàu điện ngầm đi gặp Đặng Dạ Tư. Cả đường đi Chu Du đều cùng Lý Triệt Triệt lên án Ngô Tú Chân hiện tại nói những lời khó nghe như thế nào, Lý Triệt Triệt liền nghĩ cách pha trò khiến cô vui vẻ, thật vất vả mới đem Chu Du dỗ được, hai người vừa nói vừa cười ra ga tàu điện ngầm. Sau đó liền thấy Từ Từ Thịnh cười đến mặt mày sán lạn đứng bên cạnh Đặng Dạ Tư. Chào buổi tối Chu Du muội muội. Chu Du không nhịn nổi mà bật cười. Lần trước xem phim, lần gần nhất thì đi chụp ảnh đều chả có gì hấp dẫn. Từ Từ Thịnh chủ động xin ra trận nói tìm một chỗ tốt, đem ba người bọn họ dẫn đến một tiệm pizza. Nơi này cũng không tệ lắm, không khí tươi mát, trang trí theo phong cách retro, trên mặt đất còn trải thảm mỏng. Chu Du chưa hề nhìn thấy cái đèn đang lắc lư trong không trung, sương khói lượn lờ bao giờ. Mấu chốt chính là người ở đây không nhiều lắm, rất thanh tĩnh. Lý Triệt Triệt chọn bàn pizza ở phía trong cùng, trên mặt còn hơi co quắp. Chính là em không biết chơi. Không sao đâu Triệt Triệt, anh cũng không. Đặng Dạ Tư phi thường nghiêm túc mà an ủi bạn gái một câu, lại oán giận mà lườm Từ Từ Thịnh ở phía trước, hiển nhiên biết chơi một cái. Chơi chơi thôi, không cần quan tâm điểm số. Chu Du đến quầy lễ tân lấy ít đồ uống cùng đồ ăn vặt xách theo trở về chia cho Lý Triệt Triệt. Từ Từ Thịnh đã đem bi sắp xếp lại, hình thành một tam giác tiêu chuẩn, hắn cầm lấy một cây gậy chuẩn bị đánh thử một cái. Lão Đặng, tôi tới trước nhé. Đặng Dạ Tư trừng mắt liếc nhìn hắn, tôi liền biết cậu không có ý tốt, cái gì mà tới trước, rõ ràng là tên chó Từ Từ Thịnh muốn phô ra mị lực của mình. Còn muốn anh ta mất mặt trước Triệt Triệt, tên này quá xấu xa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Du lại vui vẻ, cô cảm thấy bạn trai này của Lý Triệt Triệt quá đáng yêu rồi, không có một chút nghiêm cẩn khôn khéo của người học tài chính, mỗi lần đều là một bộ bị Từ Từ Thịnh lừa đến xoay vòng vòng. Cô lột giấy gói, đem kẹo que nhét vào miệng, đứng dậy nhìn về phía Từ Từ Thịnh. Để bọn họ tán gẫu một lát, chúng ta chơi trước một phen. Trách nhiệm của mỗi người là bảo vệ người lương thiện. Từ Từ Thịnh không nghĩ tới Chu Du còn hứng thú với loại hoạt động này, lập tức đem gậy giơ lên. Chu Du muội muội thích đánh loại nào? Chu Du trong miệng còn ngậm kẹo que, mồm miệng không rõ mà nói. Tôi không thích cũng không biết loại nào, cứ làm theo ý anh đi. Chuyện xuyên nhanh, Chu Du rất nhanh làm quen với trò chơi mới, giống mấy loại game MOBA như LMST hay Vương Giả Vinh Quang, từ đồng thao đến người thành thạo kỹ năng cùng đấu pháp, Chu Du lần đầu tiên tiếp xúc liền nhảy lên làm đại sư siêu phàm, chỉ có lúc này mới thực sự trải qua cảm giác khi bắt đầu một trò chơi mới. Tuy rằng phần lớn là nhờ có đồng đội trình độ đều tốt, nhưng không thể không thừa nhận cô đối với quy tắc trò chơi luôn có những suy nghĩ độc đáo riêng, giống như hiện tại. Bang, một tiếng, ngay cả cô gái cầm tư thế cầm côn cũng không chuẩn đã sảng khoái mà đem 2 viên bi đánh vào lỗ, cô ở bên cạnh bàn đứng thẳng dậy, từ trong miệng lấy kẹo que hướng Từ Từ Thịnh xác nhận lại. Phát tiếp theo vẫn là lượt của tôi đúng không? Đặng Dạ Tư ở bên cạnh đã cùng Lý Triệt Triệt cùng nhau cười trộm đã lâu, nhưng thật ra Từ Từ Thịnh vẫn như cũ tràn ngập bình tĩnh của kẻ thua cuộc. Đúng vậy, hắn nhìn cô đánh, một chút quẫn bách cũng không có, ngược lại càng như là người xem thưởng thức quyền cước của cô, mỗi một lần Chu Du đánh xong đều sẽ trộm liếc mắt nhìn hắn một cái, sợ đem người đánh đến tức giận, nhưng từ Tử Thịnh đều chỉ là hướng cô giơ lên khóe miệng, khen cô đánh tốt. Chu Du mới vừa thắng, giờ lại đánh mấy gậy nữa cô đều ngượng ngùng, nghĩ phát tiếp theo sẽ nhường một chút liền nghe phía sau truyền đến một giọng nam. Em gái đánh pizza lợi hại vậy, có thể cùng bọn anh chơi không? Chu Du quay đầu nhìn thoáng qua, đại ca xã hội đen ngậm thuốc lá, hướng cô hít mây nhà khói. Vị cầm đầu kia khả năng ngay từ đầu đã không nhìn rõ mặt của Chu Du, hiện tại vừa thấy tức khắc trong mắt sáng ngời. Mấy tên tiểu đệ đọc hiểu suy nghĩ của hắn ta, nhất trí đi đến phía trước tư thế kia là không chấp nhận cự tuyệt. Chu Du từ nhỏ đến lớn đều được Ngô Tú Chân cùng Chu Đạt Sinh bảo hộ chặt chẽ, vẫn là lần đầu tiên đứng gần bọn lưu manh như này, cô sửng sốt một chút còn chưa kịp sợ hãi đã bị người lôi kéo tay áo cô kéo theo. Ngượng ngùng a, cô ấy không thể. Từ Tử Thịnh vẫn mang bộ dáng cười tùm tỉm như cũ, đi lên phía trước hai bước tự nhiên đem cô bảo hộ ở phía sau. Tạm thời chúc mừng năm mới cả nhà yêu từ chương 34, 39 nha. Nếu rảnh mình sẽ edit rồi đăng thêm nè, cách chương.